lưu một ít hoàn thành sinh vật thi thể, kéo lên đi làm nghiên cứu. Loại sinh vật này, ở trong kho tài liệu không có ghi lại. Bất kể là lý trí, vẫn là những cái kia, người siêu năng, người máy. Tàn sát hang động đá vôi bên trong khủng bố sinh vật hình ảnh. Đều bị trên đất Tô Phỉ Nhi nhìn ở trong mắt, rất cường đại, vượt quá nàng dự liệu mạnh mẽ. Tô Phỉ Nhi không biết, lý trí tại sao, ở thời gian ngắn ở sẽ bên trong, sẽ trở nên như thế mạnh mẽ. Chẳng những thực lực bản thân mạnh mẽ, trong tay càng người điều khiển nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua khoa học kỹ thuật. Thật giống như từ mới bắt đầu, mình cũng chưa có nhận rõ hắn vậy. Mê vậy người đàn ông, càng xem càng để cho người xem hiểu. Tại sao bất đồng các loại, dù sao nơi này đều đã bị người chúng ta trông chừng. Tô Phỉ Nhi không nhịn được nói, lý trí bước chân không dừng lại, một bên hướng đi về phía trước trước, vừa cười nói, nhà ngươi lão Tô không nói, nơi này là một tòa, thần mộ, sao? Thần đại biểu cái gì? Nếu như ngươi nghe nói nơi nào có một tòa thần mộ, sẽ làm gì? Có thể hay không đỏ con mắt, muốn tới chia một chén canh? Dù là thịt không ăn được, nhưng là có thể đào quấy rối cũng tốt à? Tô Phỉ Nhi chờ ánh mắt hỏi, ngươi nói là, lão Tô sẽ đem Hải Thành xuất hiện, thần mộ, tin tức. Truyền đi, lý trí cười một cái, nói, không phải sẽ, mà là nhất định sẽ, nhà ngươi lão Tô cũng không thấy muốn truyền. Có thể người trong giang hồ, rất nhiều chuyện đều là bị bất đắc dĩ, ngươi tuổi tác còn nhỏ, không hiểu, cho nên, nói ngươi rất non, sao? Ngoặc kép, Tô Phỉ Nhi bây giờ cũng lười mắng hắn. Thế giới bên ngoài, rất phức tạp, rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện, điều không phải muốn ngăn trở, là có thể ngăn được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/dao/báo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.